Chương 112, trộm gà không xong, còn mất nắm gạo. Ngay cả Pháp Y Lìa đều muốn thoát Lư Duyệt sinh khí, nàng tuy rằng QNZ thích thoát người ta Pháp Y Lìa, có thế kia là xét thấy cùng với nàng đối nghịch người, đã bỏ mình phân thượng. Nàng không thoát, kia người đã chết, QNZ không thể lại mặc ở trên người. Nhưng là bây giờ, cái này họ Tề, thế mà muốn Hoa Thần hiện tại liền cởi quần áo, thực tế là thật quá mức. Hoa Thần cùng Tằng Tưởng đồng loạt trợn mắt, đang muốn liều cái thông khoái thời điểm, một đường ngân quang loại sáng, hung hăng bổ tới một cái tới thi hành mệnh lệnh tu sĩ cần cổ. Theo Lư Duyệt rơi xuống thân ảnh, là tu sĩ kia cần cổ bất chấp máu che cu nở dê không bưng bít được bộ dạng. Ngượng ngùng, cổ nơi này bởi vì ta theo trên mà đến, không tốt bổ, vì lẽ đó ngươi chịu khổ. Lư Duyệt hướng người kia chắp tay một cái, tu sĩ kia trong cổ hiện hách hai tiếng, ngã xuống đất run rẩy mấy lần, rốt cục bất động. Tề Quốc Lương bọn người đồng loạt đề phòng, Cốc Lệnh Ngoạt dứt khoát trốn đến Tề Quốc Lương đằng sau, hận không thể đem chính mình thu nhỏ hơn nữa. Lư Duyệt ngày đó đối Cốc ra bộ dạng, nếu như nhận ra nàng, chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, túi chữ vật đâu, vẫn là bọn hắn là ăn cướp Tằng Tưởng tránh thoát Hoa Thần. Lư đạo hữu, bọn họ vong ân phụ nghĩa, nửa tháng trước, ta cùng Hoa Sư huynh mấy người, còn đã cứu bọn họ. Bọn họ lại ngay cả Lam Mở Chu Nở Dê Ta Bi Tôn Nở Tờ Hờ Ân Tờ ba người, hiện tại lại một đường ăn cướp chúng ta. Úc ý tứ chính là nói, các ngươi vài lần thiện tâm, kết quả cứu được mấy cái vong ân bội nghĩa, sao bọn họ một đường cắn ngược lại các ngươi, mà ngươi, gọi Tằng Tưởng đúng không, ngươi lại không ăn giáo hấn, quản nhiều ta nhàn sự dạng này Tằng Tưởng, kỳ thật Lư Duyệt căn bản không có một chút đồng tình, tựa như tổ gia gia nói như vậy, không có vô liếng, làm việc tốt. Chỉ biết liên lụy người bên cạnh. Hoa Thần nếu như còn cùng dạng này người tổ đội, một ngày nào đó, sẽ hại chính hắn. Ta Tằng Tưởng rất uy khuất, không phải nên đến giúp bọn họ báo thù sao, nguyên lai là Tiêu Giao Lô sư muội. Tề Quốc Lương thở phào, chỉ cần bọn họ không quen liền tốt, Linh Khư Tông Tề Quốc Lương hữu lễ có. Lư Duyệt tùy ý chắp tay một cái, những thứ này đất đá là ta rớt, các ngươi có chuyện gì, tới tìm ta tốt rồi. Không dám không dám. Nếu như sớm biết sư muội ở đây, vi huynh vô luận như thế nào, cũng không thể đến xoắn cùng sư muội thanh tĩnh. Tề Quốc Lương cười ha hả, sư muội ở đây có chuyện gì, nhưng có sai khiến, vi huynh tuyệt không thoái thác. Như vậy khéo đưa đẩy, Lư Duyệt ở trong lòng cười lạnh, hắn cứ như vậy, chính mình là có chuyện gì, cũng không thể lại hướng hắn động thủ. Đáng tiếc các ngươi đã xoắn ta thanh tĩnh, Tề sư huynh. Ngươi nói làm sao bây giờ, đâu đối mặt thiếu nữ giống như cười mà không phải cười bộ dạng, Tề Quốc Lương phía sau lưng dây lắt lên một tầng mồ hôi. Đây thực sự là xin lỗi, sư muội nói như thế nào, giống như gì. Người này hắn đắc tội không nổi, vừa đến đã đem Trương Nhị như vậy giết tại dưới kiếm, cho dù là bọn họ còn có 7 người, toàn lực liều mạng phía dưới, hắn nghĩ toàn thân trở ra, cũng là vô cùng khó khăn. Tề Quốc Lương ánh mắt chớp lên. Nếu như Trương Nhị chưa chết, bọn họ còn có sức liều mạng, hiện tại, vẫn là thành thật một chút tốt. Bằng Lư Duyệt tại thành Đức Hóa gây nên, Tề gia tam thúc, từng giúp bọn hắn phân tích quá, nàng tuy rằng hỉ nộ không chừng một điểm, trên tổng thể, còn không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội hạng người. Tiêu Giao môn thân là tứ đại đạo môn chí nhất, môn hạ đệ tử nếu thật là tội ác tày trời, bằng thân sinh đám người làm người, chỉ sợ sớm đã chính mình thanh lý môn hộ. Các ngươi là đến ăn cướp. Kia trong tay các vị, cũng không có thiếu đồ tốt đi. Lư Duyệt cười cười, ta cũng không cần nhiều, một người 10 cây 500 năm hướng lên trên linh thảo. Ăn cướp không thành, bị người ăn cướp, loại sự tình này, tại nhất tuyến thiên, bây giờ căn bản không phải chuyện mới mẻ tốt. Lô sư mội thống khoái Tề Quốc Lương ra hiệu thủ hạ người, cầm Trương Nhị túi chữ vật, có hắn đồ vật tại, 70 gốc linh thảo, không khó. Lư Duyệt chân trái trao lên, hắn đồ vật tự nhiên cu nở dê thuộc về ta. Mắt đen hơi quét, tuy rằng không ai cam tâm, nhưng cũng không ai dám nói không được. Cốc Lệnh Ngoạt thành thành thật thật theo đám người cùng một chỗ, đưa ra 10 cái hộp ngọc. Lư Duyệt mở ra trong đó một cái, phát hiện là băng vụ thảo, không khỏi nhìn nàng một chút. Thứ này, đối Cốc Lệnh tắc băng linh căn tu luyện vô cùng hữu ích. Lấy thêm 10 khỏa. A Cốc Lệnh Ngoạt trừng to mắt, Lư, Lô sư muội, ngươi vừa mới nói cái gì ta nghe không hiểu. Hừ, Lư Duyệt cười lạnh. Cùng ta ngoạn tâm mắt người đem băng vụ thảo cho ta, sau đó trở về, lại nói với Cốc Lệnh Tắc, là ta nhất định phải ngươi băng vụ thảo, đầu góc ngươi xoay chuyển nhanh như vậy, không đi làm sinh ý, thật sự là trà đạp. Cốc Lệnh Ngoạc không nghĩ tới, trùng hợp như vậy, này Lư Duyệt lập tức liền mở ra băng vụ thảo. Ta không thấy, ta thực sự không biết. Xấu hổ mang e sợ bộ dạng, để Tề Quốc Lương rất không đành lòng. Vậy chỉ có thể là ngươi vận khí không tốt. Lư Duyệt đem 70 cái hộp ngọc thu hết đến chữ vật vòng tay bên trong, muốn trách chỉ có thể trách, ngươi họ Cốc. Có cái gì bất mãn, trở về tìm Cốc chính phiền đi, người ta rõ ràng xác thực nói cho nàng, nàng chính là khi dễ nàng. Cốc Lệnh Ngoạc hai giọt tràn đầy tại lông mi bên trên, muốn mất không xong nước mắt, có một viên rốt cục rớt xuống. Lô sư muội, chuyện năm đó, Lệnh Ngoạc căn bản không biết. Ngươi làm sao có thể đem đối Lệnh Đường nói hận, vung đến Cốc gia. Vung đến trên người nàng Tề Quốc Lương tự giác tận tình khuyên bảo, Lệnh Tác sư muội, bởi vì ngươi cùng Lệnh Tôn Lệnh Đường sự tình, vụng trộm, cũng không biết có nhiều thương tâm. Năm đó nàng tại Sái Thủy Quốc, dòng dã tìm ngươi nửa năm, nguyên bản Hoa Tán chân nhân cu nở dê đem ngươi dự định là đệ tử. Ngươi bây giờ dạng này sao? Một cái thở dài được theo hắn tiếng nói, vài tiếng thở dài, mang mang phụ họa, lại thêm Cốc Lệnh Ngoạc bộ dạng, như Lư Duyệt không phải người trong cuộc. Nghe sợ đều muốn kỳ quái chính nàng. Nói tới nói lui, bất quá là 10 cây linh thảo, như thế nào, ngươi như vậy không nỡ Cốc Lệnh Ngoạc ra, vậy ngươi liền giúp nàng một tay tốt rồi. Lư Duyệt cười mị mị, chỉ cần là tốt linh thảo, ta không ngại có phải là nàng ra. Cốc Lệnh Ngoạc trong lòng bịt lại, quả nhiên thấy hé miệng Tề sư huynh, muốn người này tại ngoài miệng giúp nàng vài câu không thành vấn đề, có thể nghĩ hắn vì nàng xuất huyết nhiều, nàng tự nhận hiện tại vẫn chưa tới độ lửa. Cố gắng dơ lên trên mặt còn có mấy giọt nước mắt tinh xảo khuôn mặt, Cốc Lệnh Ngoạc ngẩng đầu lên, để tất cả mọi người thấy rõ ràng, đây là ngươi lại muốn 10 cây linh thảo, Lư đạo hữu, ta có thể lấy thêm một gốc đổi với ngươi gốc kia băng vụ thảo sao? Đã chảy máu là gia định, kia cũng nên có cái tương lai có thể hồi vốn đổ vật. Nàng linh thảo bị Lư Duyệt đoạt đi, vậy thì tìm Cốc Lệnh Tắc muốn, người này thế nhưng là nàng song thai muội muội đâu. Bằng Cốc Lệnh Tắc đối Lư Duyệt giữ gìn, nàng không cho cũng phải cho. Lư Duyệt tiếp nhận 10 cái hộp ngọc, kiểm tra một phen về sau, hướng nàng cười cười, ngượng ngùng, vật này không tệ, nếu như trong ngày mùa hè, thả động phủ hưởng kia phần mát mẻ nhất định không tệ. Ước đúng, nhìn thấy Cốc Lệnh Tắc thời điểm, giúp ta nói với nàng một tiếng, nếu như trong tay nàng có nhiều băng vụ thảo, lại cho ta tiễn một gốc đến, ta thủy hệ đạo pháp cũng muốn diễn hóa băng hệ đâu. Như vậy ra mặt dày. Cốc Lệnh Ngoạc khí nguyết mặt, kia lóe lên đoán độc, cuối cùng đem trên mặt nàng mỹ cảm phá hủy điểm. Khu Lô sư muội vật tới tay, chúng ta có thể đi rồi sao? Tề Quốc Lương tự giác không thể trêu vào cái tính tình này cực đoan người, lại ở lại xuống dưới, nộ nhớ ầm ĩ lên, bọn họ được không được cái gì tốt. Lư Duyệt cười cười, đem bọn hắn đồ vật còn trở về, các ngươi liền có thể đi. Mấy người đồng loạt đưa ánh mắt lại phóng tới Cốc Lệnh Ngoạc kia, cho đến bây giờ, bọn họ còn chưa kịp chia. Chỉ có nàng cầm một cây mềm khinh rắn ra. Chưa xong còn tiếp.